Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2303, lôi đình hải vực. Chúng tinh hào nội bộ, đang tại phong bạo hải vực ở trong đi thuyền. Tích tích lúc này, hệ thống âm thanh vang lên đến. Chúc mừng chủ ký sinh, lần này gây nên nguyên tố tộc đại lượng cừu hận. Hết thảy thu hoạch được 50 cừu hận tinh, hy vọng có thể không ngừng cố gắng. 50 cừu hận tinh, nghe được thanh âm này, Hạ Bình thiêu thiêu mi, đây cũng là không tệ thu hoạch, tăng thêm trước đó thu hoạch được. Hắn trên người bây giờ hết thảy có được 1050 cừu hận tinh. Đây chính là tài phú khổng lồ, bất quá lần này hắn cũng không chỉ là đạt được cừu hận tinh. Đến đại lượng tích phân, đồng thời cũng thu hoạch được từ Casio các loại nguyên tố tộc thánh trên thân người lưu lại đại lượng bảo vật, không tệ bảo vật, Hạ Bình đắc ý kiểm kê lần này đạt được bảo vật. Đầu tiên cũng là đan dược, tỉ như trường sinh đan dạng này loại hình đan dược, liền khoảng chừng mấy chục vạn khỏa, giá trị tương đương kinh người. Tiếp theo là một số luyện khí tài liệu. Đều là những nguyên tố này tộc thánh nhân từ kỳ dị khu khai quật đạt được. Nếu như buôn bán đi lời nói, tối thiểu giá trị hơn ngàn vạn tích phân. Sau đó còn có một số pháp bảo. Hắn trung hạ phẩm thánh khí liền có thập tam kiện, trung phẩm thánh khí có một kiện, thượng phẩm thánh khí lại là không. Chúng nó thân gia còn không có phong phú đến loại trình độ này. Bên trong một cái có thể có một kiện trung phẩm thánh khí liền xem như không tệ. Đáng tiếc Hạ Bình thực lực quá cường đại, căn không cho nó nhóm sử xuất thánh khí thời cơ, mấy hơi thở liền bị đánh chết. A, đây là vật gì? Tiếp lấy Hạ Bình liền phát hiện những này trong không gian giới chỉ tồn trữ đại lượng thần bí. Thạch đầu, lớn nhỏ cỡ nắm tay, tràn ngập nồng đậm nguyên năng lượng. Cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Đây là nguyên thạch. Nhìn thấy Hạ Bình lấy ra đồ vật, Miêu Tiên Nhân lập tức kêu lên. Cái gì là nguyên thạch? Hạ Bình dò hỏi. Đây là vũ trụ nguyên năng lượng ngưng tụ ra chân quý năng lượng thạch, không bình thường, thích hợp các thánh nhân ngưng luyện pháp lực, tiến hành tu luyện. Hấp thu một khỏa nguyên thạch có thể đề bạt thánh nhân mấy chục lần tu luyện hiệu suất. Hiệu quả cùng trường sinh đan không sai biệt lắm. Miêu Tiên Nhân giải thích nói. Nghe nói nguyên thạch là kỳ dị khu đặc sản, cũng là hấp dẫn vô số thánh nhân tiến vào kỳ dị khu nhân tố một trong. Nếu như có thể đến đại lượng nguyên thạch lời nói, có thể tăng tốc thánh nhân tu luyện hiệu suất. Thanh Nghiêu cũng ở một bên giải thích. Đồng thời, nghe nói nguyên thạch nội bộ chỗ sâu tựa hồ cũng ẩn chứa một chút xíu vũ trụ pháp tắc chi lực. Nếu như đến đại lượng nguyên thạch lời nói, cũng có thể thừa cơ đề bạt chính mình đối vũ trụ pháp tắc cảm ngộ lực. Cho nên mỗi cái thánh nhân cũng hội cực kỳ khát vọng đến đại lượng nguyên thạch. Cái này đối với bọn hắn tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Đây cũng là kỳ dị khu đồng tiền mạnh. Đúng nga. Cũng là bởi vì nguyên thạch quý giá như thế, cho nên mỗi cái hòn đảo, thậm chí mỗi cái đại lục nếu như phát hiện một đầu nguyên thạch khoáng mạch lời nói, đều gây nên từng tràng kinh thiên động địa đại chiến, tử thương vô số. Miêu Tiên Nhân cũng nói ra tự mình biết một số tình báo. Bất quá bọn hắn trên thân nguyên thạch tựa hồ không nhiều. Hạ Bình nhìn kỹ dưới, phát hiện từ nơi này chút thánh nhân lưu lại không gian giới chỉ, lại là không có để lại bao nhiêu khối nguyên thạch, cẩn thận cộng lại cũng chính là 200 khối khoảng chừng. Cái này rất bình thường, Miêu Tiên Nhân đương nhiên nói ra, mỗi một khối nguyên thạch đều là tiêu hao phẩm, một khi thánh nhân đạt được nguyên thạch, đều sẽ lập tức lấy ra thôn phệ luyện hóa, chiếm làm của riêng, chuyển hóa làm thực lực mình. Cơ mỗi cái thánh trên thân người lưu lại nguyên thạch đều không sẽ có bao nhiêu. Trừ phi là loại kia đặc biệt thổ hào thánh nhân. Đáng tiếc tại phong bạo hải vực dạng này bần tích chi địa, hẳn không có bao nhiêu dạng này phú hào thánh nhân. Nó biểu thị nguyên thạch thưa thớt là rất bình thường sự tình. Dù sao loại bảo vật này thánh nhân một cầm tới, liền sẽ lập tức thôn phệ luyện hóa. Cơ sẽ không lưu đến ngày thứ hai. Tính toán, đây chỉ là việc nhỏ. Hạ Bình gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, liền không tiếp tục để ý tới. Nói, hiện tại trọng yếu là tìm tới bước kế tiếp mục đích. Phong bạo hải vực vẫn là quá nhỏ, bảo vật không nhiều. Ngươi có biết hay không kỳ dị khu địa phương nào có đại lượng có thể tăng cao tu vi bảo vật? Hắn nhìn lấy Miêu Tiên Nhân. Giọt lúc này, Miêu Tiên Nhân vung tay lên. Nhất thời giữa không trung liền xuất hiện chiếu hình giả thuyết 3D. Hình thành một mảnh tinh không đồ. Tựa hồ bao trùm mảnh này phòng nghỉ. Chỉ gặp cái này tinh không đồ xuất hiện lít nha lít nhít ánh sáng. Đều là phân bố tại phong bạo hải vực các ngõ ngách hòn đảo. Trong đó cũng bao quát nhân tộc tân thủ khu vực phong bạo đảo, cùng yêu tộc, nguyên tố tộc các loại chủng tộc khu vực. Thậm chí một số cực kỳ nguy hiểm địa phương cũng đánh dấu đứng lên. Nơi này là từ chúng thánh điện làm ở bên trong lấy được kỳ dị khu địa đồ. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, chúng ta vị trí nơi này là phong bạo hải vực, trong đó mạnh nhất đoán chừng cũng là cận cổ thánh nhân. Nơi này tư nguyên 10 phần cằn cỗi, hơi có chút truy cầu cũng sẽ không lưu ở cái địa phương này. Mà rời đi phong bạo hải vực, liền có thể tiến về hơi giàu có một điểm lôi đình hải vực. Nghe nói vùng biển này thời thời khắc khắc đều sẽ hạ xuống lôi đình, phát sinh đáng sợ thiên tai. Tầm thường bất hủ thánh nhân bị chém trúng đều sẽ không có nửa cái nhân mạng. Nói đến đây, nó ngừng dừng một cái, tiếp tục nói, lôi đình trung tâm vùng biển có một khối đại lục, xưng là lôi đình đại lục. Khối này lục địa tư nguyên phong phú, có rất nhiều chân hy bảo vật. Vì tranh đoạt những bảo vật này, nhân tộc, nguyên tố tộc, yêu tộc chờ một chút đỉnh phong chủng tộc đều tại khối này trên đất bằng kiến tạo thuộc về mình. Thành trì, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau chinh chiến không nghỉ. Ở chỗ đó, bất hủ thánh nhân vẻn vẹn phổ thông binh sĩ. Cận cổ thánh nhân mới xem như đội trưởng. Trong cổ thánh nhân mới thật sự là chủ lực. Có thể nói nơi này vô cùng nguy hiểm. Vẫn lạc bất hủ thánh nhân cùng cận cổ thánh nhân đều là vô số kể. Chỉ có đạt tới trung cổ cảnh giới mới xem như có một chút bảo mệnh sự tình. Nó biểu thị lôi đình hải vực xem như kỳ dị khu có chút danh khí địa phương. Các đại chủng tộc đều ngấp nghé lôi đình hải vực tư nguyên, nhào nhào ở cái địa phương này bố trí trọng binh. Có thể nghĩ các đại chủng tộc ở cái địa phương này cạnh tranh tranh cỡ nào kịch liệt. Cách mỗi trăm năm, ngàn năm đều sẽ phát sinh một lần chủng tộc đại chiến. Nhượng một số thánh nhân chết đi, hóa thành hài cốt. Cho nên, dám can đảm tiến vào lôi đình hải vực thánh nhân cũng là đối với mình có cực lớn tự tin. Mà lại nơi này tư nguyên phong phú, cũng có đầy đủ năng lực cung cấp cận cổ thánh nhân tu hành. Vô số khát vọng càng tiến một bước thánh nhân đều sẽ đến nơi này. Không tệ, nơi này không tệ. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình sờ sờ cằm, rất là hài lòng. Nếu như ở cái địa phương này tiến hành chém giết lời nói, nhất định có thể thu hoạch được đại lượng tích phân cùng bảo vật quý giá. Được, liền đi cái này lôi đình hải vực đi. Ngươi tính toán tiến về lôi đình hải vực đại khái cần muốn bao lâu thời gian? Chúng ta mới có thể đến. Lôi đình hải vực khoảng cách phong bạo hải vực có tương đương khoảng cách dài, dù cho dựa theo hiện tại chúng tinh hào, chỉ sợ cũng cần 3 tháng thời gian phi hành. Miêu Tiên Nhân tính ra đi thuyền cần thời gian, 3 tháng liền 3 tháng, dù sao hiện tại ta cái gì cũng không nhiều, chính là thời gian nhiều. Hạ Bình gật gật đầu, đối Miêu Tiên Nhân ra lệnh, siêu. Chúng tinh hào nhẹ nhàng chấn động, lập tức tốc độ cao nhất toàn tiến, hướng phía lôi đình hải vực xuất phát.